Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, đúng dịp. Ta cũng là, đem Sukla theo trong hỗn loạn thức tỉnh, đều lần nữa đứng thẳng thức dậy, đem dưới người mình đã hôn mê đệ tử lôi ra phế tích lúc. Phát sinh ở Microp Đại Lục bên trên chiến đấu đã tạm thời tuyên bố kết thúc. Lúc này, nguyên bản tươi tốt gỗ thông rừng đã bị hai vị cực ý cường giả chiến đấu dư ba cấp quét sạch không. Còn một mảnh, vô số trăm năm, ngàn năm thô tráng cổ mộc tại đối mặt đủ để tê liệt sơn phong. Cắt đứt dòng chảy vĩ lực lúc, cũng không so yếu ớt cỏ đuôi chó tốt hơn bao nhiêu. Mà xem như hoàng kim cảnh giới kỵ sĩ cũng giống như vậy. Vỗ vỗ chính mình học đồ mặt. Xác định đối phương hoàn toàn chính xác hôn mê, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại sau đó. Sukla than nhẹ một câu, được rồi, ngất đi cũng tốt, chí ít không cần suy nghĩ làm sao đối mặt loại tình huống này. Xác định tự thân thân thể tịnh không có thiếu khuyết gì đó linh kiện, mà học sinh của mình vậy không có chết. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống lão mạo hiểm giả lúc này mới thận trọng quay đầu. Cẩn thận quan sát cách đó không xa bờ sông mây, sau khi hôn mê vẫn không nghe thấy chiến đấu thanh âm. Chẳng lẽ kia hai vị cực ý cường giả đã rời đi sao? Kỵ sĩ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy cảnh sắc, lại làm hắn không khỏi vì đó sững sờ. Tự đại Ajax sơn mạch bên trong chảy xuôi mà ra, kéo dài mấy ngàn dặm mây sông không đóng băng trùng trùng điệp điệp. Đủ để gánh chịu mấy chục chiếc cự luân song song tiến lên. Nó là toàn bộ Bắc Địa bốn lĩnh kinh tế sinh mệnh tuyến. Moldova lĩnh chính là nhờ vào đó mới dùng dồi dào. Nhưng lúc này, đầu này bát ngát Trường Hà lại bị một cái hồ lớn từ đó cắt đứt. Hạ du đã khô cạn, này bán kính vượt qua ngàn mét. Phảng phất một cái tiểu hình hổ phách chính hình tròn hầm động khảm nạm tại đại địa phía trên. Sôi trào mãnh liệt nước sông chính tràn vào trong đó, dần dần đem hắn lấp đầy. Này chính là hai vị cực ý cường giả toàn lực chiến đấu sinh ra hậu di chứng. Sukla với cái này không kỳ quái chút nào, hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Năm đó đã từng theo hầu một vị cực ý cường giả thảo phạt qua ác long. Khi đó cả hai chiến đấu trực tiếp đánh sập vài tòa sơn phong, làm cho cao ngất vùng núi hóa thành bồn địa. Trận trận làm cho vị này kiến thức rộng rãi lão mạo hiểm giả cảm thấy ngạc nhiên là ở vào bờ sông chỗ một cái kia to lớn vô cùng, có tới 100 mét cao to lớn viên cầu. Quả cầu này toàn thân màu đen, bóng loáng không gì sánh được. Phía trên không có nửa điểm đường vân cùng nhô lên, toàn thân tản ra từng đợt làm lòng người bỏ thần di, làm cho người nhịn không được thân cận ba động cùng to lớn sinh mệnh lực. Sukla hắt hết óc đi phân rõ, lại chết sống cũng nghĩ không ra đây là một cái thứ gì. Nhưng trong tiềm thức cảnh báo lại nói cho hắn, vật này mặc dù nhìn qua dị thường hiền lành, nhưng trên thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Mắt thần nhất chuyển, kỵ sĩ bất thình lình phát hiện, tại cách đó không xa một mảnh khác trong rừng cây, có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại hành tàu, mà xuống một khắc, một đầu thân cao có tới 30 mét cự thú bước ra rừng cây. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một đầu bạch ngân đỉnh phong, sắp đến hoàng kim cảnh giới voi ma mút. Đầu này cự tượng trước đó tựa hồ giống như hắn, bởi vì hai vị cực ý cường giả chiến đấu trốn ở trong rừng cây không dám ra đến. Nhưng bây giờ lại bị màu đen viên cầu mang đến to lớn sinh mệnh lực hấp dẫn. Chính từng bước chiều lấy nó tới gần. Nguy hiểm, Sukla vô ý thức liền muốn mở miệng thốt ra. Nhắc nhở đầu này sinh mệnh lực hùng hậu, thậm chí vượt qua hắn cự thú. Có thể nói tới cổ họng kỵ sĩ mới nhớ tới. Ma thú lại không hiểu tiếng phổ thông. Hơn nữa vậy không cần thiết vì một đầu dã thú bại lộ chính mình hành tung. Cho nên hắn liền ngậm miệng lại, cẩn thận xem chừng lấy đến tiếp sau. Voi ma mút tự nhiên không biết có người ngay tại chính quan sát. Nó dẫm lấy vững vàng tốc độ, chiều lấy cự hình màu đen viên cầu từng bước một tới gần, nhưng khi nó đến viên cầu xung quanh 200 mét, chuẩn bị dừng lại, sau đó kỹ càng quan sát viên cầu thời điểm. Một đạo thô to dữ tợn, phía trên đều là gai ngược giác hút xúc tu bỗng nhiên theo viên cầu bên trên duỗi ra. Sau đó quấn lấy cự thú thân thể, giống, vội vàng phát ra một tiếng nộ hống. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ có này thanh âm nộ hống, bởi vì cái này có tới dài mấy chục mét xúc tu đã phát lực, đem đầu này voi ma mút xoắn thành một cục thịt bùn. Trên xúc tu vô số giác hút mở ra, kia rõ ràng là từng chương giống như bảy mang man giác hút. Bọn chúng cấp tốc thôn phệ lấy đầu này cự thú huyết nhục. Tại ngắn ngủi trong mấy giây liền đem nó liền ra lẫn xương nuốt ăn trống không. Ừng ực, Sục La hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt chạy trốn xúc động. Mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn không rõ ràng cái này viên cầu là cái gì, nhưng kỵ sĩ lại biết, cái đồ chơi này tuyệt đối cùng cái kia ôn dịch tà giáo cực ý cường giả có quan hệ. Nguy hiểm như thế đồ vật hắn một cái người tuyệt đối không có cách nào xử lý. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Tiến về Mót Sơn chân núi chỗ thông chi đoàn trưởng cùng thế lực khác. Để tất cả mọi người cùng một chỗ đến chuẩn bị phương án. Mà liền tại Sukla trên lưng chính mình học đồ, chuẩn bị nhanh lên rời đi cái này địa phương nguy hiểm lúc. Chân trời bỗng nhiên sáng lên hai điểm lóa mắt không gì sánh được quang mang. Hoàng kim kỵ sĩ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía chân trời ngân sắc cùng hắc kim sắc hai cái điểm sáng lôi lấy thật dài quang mang, như là trụy lạc tinh thần một loại từ phương xa gào thét mà tới. Ngay tại Sukla vẫn còn đang suy tư đây là gì gì đó thời điểm, bọn chúng lợi dụng siêu việt thanh âm, người chỗ vô pháp kịp phản ứng tốc độ theo thiên nhi hàng, chiều lấy cái kia màu đen viên cầu gào thét mà đi. Vô số màu đen xúc tu theo viên cầu lên cao khởi, tựa hồ muốn đem hai cái này điểm sáng đánh rớt, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngân sắc cùng hắc kim sắc quang mang không gì không phá. Không gì không phá, cái kia có thể dễ dàng rào sát một đầu voi ma mút xúc tu trước mặt chúng như là cọng tóc một loại. Tinh tế buồn cười. Trong nháy mắt liền bị cắt chém thành vô số phần, bị hắn dễ dàng đột phá, mà liền tại hai cái này điểm sáng chui vào màu đen viên cầu. Biến mất không thấy gì nữa sau mười mấy giây sau, đến chậm sóng âm cùng sóng xung kích mới truyền lại tới rừng cây phế tích chỗ. Nằm dưới đất đáng thương kỵ sĩ học đồ bị đột nhiên giáng lâm tiếng vang cả kinh tỉnh lại. Sau đó lại bị xông lần nữa hôn mê. Mà Sukla dùng chính mình hoàng kim cấp thể phách chống được lần này trùng kích. Nhưng hắn lại mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Cái đó là gì đó? Mà cùng lúc đó, ôn dịch thế giới, do tay cầm cự kiếm đại phủ, ngân sắc cùng hắc kim sắc hai đạo quang mang chém đứt thế giới bình chướng. Thông qua Heo Lasana lưu lại thông đạo, đi tới ôn dịch thế giới bên trong. Chủ nhân, đây là ngươi lần thứ nhất chủ động kêu gọi ta à? Màu bạc đại kiếm bên trong, truyền đến nhảy cẫng thiếu nữ thanh âm, nàng nghe vào tựa hồ cảm động tới rơi lệ, đồng thời còn tại cường điệu, lần thứ nhất, mà màu đen đại phủ bên trong, cũng truyền tới thiếu niên không quá bình tĩnh thanh âm, thế mà còn có thể có bị sử dụng một ngày, một đường chạy đến, vất vả. Đối với thiếu niên thiếu nữ cảm khái, chiến sĩ nhếch miệng mỉm cười. Lúc này, nắm chặt lưỡng bả thần cơ chiến sĩ, toàn thân khí thế ngay tại liên tục tăng lên, đã tới viễn siêu một loại cực ý tình trạng. Cự kiếm cùng đại phủ ngân sắc cùng hắc kim sắc quang mang bị càng ngày càng sáng tỏ hắc xích chi. Quang đồng hóa, bao che, mãi đến cuối cùng. Do xua cả người hóa thành một khỏa đứng ở đại địa phía trên ảm đạm thái dương. Thần cơ, là lấy dùng nhà Radcliffe thành viên gia tộc một phần thân thể cốt cách vì nguyên vật liệu chế tạo, mà thành cường đại vũ khí. Bọn hắn mặc dù có tự mình ý thức, nhưng trên thực tế lại vẫn định đoạt người nắm giữ thân thể một bộ phận. Nắm chặt thần cơ thì tương đương với bổ song này thiếu thốn một điểm. Hóa thành chân chính hoàn chỉnh thể do xua lúc này ngẩng đầu nhìn về phía mặt không thay đổi heo. Lasana, như là thái dương ngoài mặt một loại nhiệt độ cao sinh mệnh bức xạ theo chiến sĩ hô hấp và lồng. Ngực chập trùng chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, làm cho phương viên vài trăm mét phía trong ôn dịch thế giới bị triệt để bốc hơi biến mất. Chỉ còn lại có từng sợi khói nhẹ phiêu tán. Trận trận kinh khủng gió nóng chiều lấy thế giới ranh giới gào thét quét, làm cho dọc đường sở hữu khuẩn bụi mất nước héo rút. Lấy được vũ khí à? Nhìn xem một màn này, tà giáo đại tế ti nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái này khi thế danh bất hư truyền. Ánh mắt lạnh lùng cùng ánh mắt nóng bỏng trong hư không gặp nhau, cả hai đối mặt thời điểm chính là chiến đấu lần nữa bắt đầu thời điểm. Cho nên, sau một khắc, gió bão nổi lên, như lôi thanh âm quét sạch khắp nơi. Chiến sĩ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nhìn thấy không khí bị lôi ra một đầu dài răng rạc chân không hành lang. Mắt trần có thể thấy gợn sóng chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà một cái băng lãnh sắc bén ngân sắc kiếm quang đột phá mấy ngàn mét khoảng cách cùng hết thảy ngăn cản, cứ như vậy thẳng tắp chém về phía heo Lasana. Tà giáo đại tế ti vẻn vẹn là ánh mắt ngưng tụ, liền thấy một bả cự kiếm đối diện chém tới. Dọa người lực lượng mang theo khỏa lấy biển động một loại khí thế cùng gió bão, phảng phất có thể nhẹ nhõm đem sơn phong chém thành hai khúc. Nhưng tà giáo đại tế ti dù sao cũng không phải kẻ yếu. Hắn trải qua vô số chiến đấu, cùng phần đông khác biệt cực ý cường giả giao chiến qua. Đối mặt chiến sĩ sắc bén cự kiếm đánh chém, heo Lasana lựa chọn tạm lánh phong mang. Hắn toàn thân ba động lóe lên, dùng thuấn gian di động tránh đi một kích này. Ngay sau đó, giữa không trung vô số màu đen vũ khí ngưng tụ, ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một cái màu xám giản dị pháp trượng. Cuối cùng, heo Lasana bàn trước hay là một tên tế ti, cũng không phải là một tên thuần túy cận chiến chức nghiệp. Đối mặt lúc này do xua, hắn vô pháp lưu lại dư lực, rốt cục cầm lấy chính mình tiếp nhận vũ khí heo Lasana thủ trưởng siết chặt. Mà nhìn như giản dị tự nhiên đơn giản trên pháp trượng, tức khắc hiển hiện lít nha lít nhít phức tạp phù văn. Một vòng lại một vòng khinh nhờn trận pháp lấy làm trung tâm khuếch tán, sau đó khóa chặt chiến sĩ. Oanh, lúc này heo Lasana cùng Joshua ở giữa chỉ cách xa nhau mấy mét, cường đại sinh mệnh chi lực hỗn tạp ôn dịch tà thần khinh nhờn thần thuật dùng pháp trượng vì ngưng tụ chút hội tụ, sau đó hóa thành một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay, đủ để xuyên qua thế gian hết thảy phá hư trùm sáng. Chiều lấy chiến sĩ ngực chính giữa phun ra mà đi. Khoảng cách gần như thế, ai vậy vô pháp tránh né. Nhưng Joshua lại áp căn không có tránh né. Hắn không tránh không né, chỉ là hơi nghiêng đi ngực, để trùm sáng tránh đi trái tim vị trí. Sau đó mặc cho này ngưng thực không gì sánh được khủng bố trùng kích xuyên qua phía bên phải của mình lồng ngực, đem phế phủ xương sườn đánh thành hư vô. Chiến sĩ cưỡng ép tiếp nhận một kích này về sau, liền mạnh mẽ đi ngược dòng nước, chiều lấy heo Lasana phi thân mà đi. Khoảng trống khí bạo kêu, tiếng sấm vang lên, hắc kim sắc đại phủ chém ngang mà ra, kéo qua một đạo ảm đạm lưu quang. Dùng cao bước sóng chấn động lưỡi búa tại cường hóa trước đó liền có thể chém rách cực ý hoang thần. Kiên cố giáp xác, giờ đây nó đã hóa thành thánh khí. Uy lực của nó càng là bạo tăng mấy lần. Hắn đánh chém tại tà giáo đại tế ti bên hông, gọn gàng mà linh hoạt đem hắn chặn ngang chặt đứt. xương sống cùng xương chậu cùng một chỗ vỡ vụn, như là dao nóng cắt mỡ bò, một loại nhẹ nhõm đơn giản. Nhưng do xua không sợ đau xót, heo Lasana như thế nào mềm yếu chi nhân? Ngay tại cự phủ chặt đứt hắn phần eo xương sống đồng thời, đại tế ti huy động trong tay pháp trượng, nguyên bản nhìn qua chỉ là một cái màu xám gậy gỗ, pháp trượng đầu trên tức khắc toát ra một mặt cấp tốc lưu động năng lượng chi nhận, tái nhợt diệt tuyệt kiếm ánh sáng không chút nào chần chờ chiều lấy chiến sĩ não bộ đâm tới. Quang nhận phá không, thoáng qua liền mất, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Đối với tuyệt đại bộ phận sinh mệnh mà nói, não bộ đều là thắng qua trái tim, trọng yếu nhất nhược điểm. Muốn giết chết sinh mệnh lực bàng bạc đối thủ, phá hủy đại não cực kỳ trọng yếu. Căn cứ heo Lasana quan sát, do xua trên thân có hai cái sáng tỏ không gì sánh được năng lượng tiết điểm. Bọn chúng chính là trái tim cùng đại não, năng lượng tiết điểm cùng phổ thông bộ phận huyết nhục khác biệt. Cho dù là sinh mệnh lực lại thế nào phong phú, vậy không có khả năng cấp tốc tái sinh. Chỉ cần phá hủy hai điểm này, chính là thủ thắng cơ hội. Ngay tại lúc quang nhận đã tiếp xúc đến xương trán, phá vỡ tầng ngoài huyết nhục, liền muốn đem chiến sĩ đại não toàn bộ xoắn nát trong nháy mắt. Do xua hất thình lình nổi giận gầm lên một tiếng, oanh, nương theo lấy hoàn toàn nghe không ra là gì đó thanh âm to lớn sóng âm ba động. Màu đỏ thẫm sinh mệnh chi lực kịch liệt sôi trào, làm cho chiến sĩ toàn thân cao thấp như là bao trùm một tầng huyết sắc khải giáp. Này khải giáp như hư như ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, nhưng nó lại một mực chống đỡ tràn ngập diệt tuyệt tàn khốc chi ý. Quang nhận tiến lên, đem hắn cắm ở xương trán chính giữa, mà xuống một nháy mắt, theo tử thần trước mắt đi qua một vòng. Do xua sắc mặt mảy may bất biến, hai cánh tay hắn trên di động tới từng đạo màu đỏ thẫm năng lượng đường vân. Sinh mệnh chi lực hỗn tạp bàng bạc đấu khí điên cuồng thôi động toàn thân lực lượng. Sau đó, chỉ gặp cự kiếm đại phủ nhất động, ngân sắc cùng hắc kim sắc quang mang tăng vọt, chém về phía trước người heo Lasana. Đốn thời không khí bị triệt để tê liệt, vài trăm mét phía trong bị triệt để đánh chém thành một mảnh chân không. Hung mãnh bàng bạc kiếm quang lưỡi búa vẻn vẹn là dư ba liền cách không chém vỡ mấy ngàn mét bên ngoài vô số chống trời khuẩn trụ, càng là mang theo vô cùng lấp lóe xoay tròn điện tương hồ quang điện. Mà kinh khủng sát ý càng là làm cả ôn dịch thế giới sở hữu phi trùng trong nháy mắt đình chỉ kích động cánh, rơi xuống đại địa, mà sở hữu côn trùng cũng đều chui trở về sau huyệt. Run lẩy bẩy, heo Lasana cả người nhất thời liền bị triệt để chém làm đầy trời cho tàn. Nhiệt độ cao đánh chém trong nháy mắt liền đốt sạch hắn hết thảy huyết nhục. Cực ý cường giả sát người vật lộn, chính là như thế từng bước hoảng sợ. Vẻn vẹn là phần trăm một giây ở giữa, chiến sĩ ngực liền bị xuyên thủng, đại não thiếu chút nữa cũng bị xoắn nát. Mà heo Lasana cũng là đã mất đi hai chân, thân thể càng là tại sau đó bị chém thành hư vô cho tàn. Nhưng do xua nhưng không có nửa điểm buông lỏng chi ý, hắn nhăn lại mi đầu, cấp tốc lùi lại tự lành vết thương. Chiến sĩ rất rõ ràng, đối phương không có khả năng chỉ đơn giản như vậy chết đi. Mà sát na sau đó, một tiếng mang theo kinh ngạc thanh âm tại ôn dịch thế giới bên trong quanh quẩn. Thế mà nhanh như vậy liền bị ngươi giết một lần. Nương theo lấy cái này thanh âm, heo Lasana nguyên bản bị do xua chém thành đầy trời cho tàn thân thể, bắt đầu ở tầng tầng phun trào hắc vụ bên trong cấp tốc tái sinh. Vô số cho bụi cùng vật chất hạt tròn như là nghịch chuyển thời gian một loại, tại một phần ngàn giây phía trong liền một lần nữa tạo nên ra tà giáo đại tế ti thân thể. Heo Lasana đứng ở hư không bên trong, hắn hoạt động cổ tay của mình, lắc đầu nói, ta và ngươi khác biệt. Do xua, ta không có năng lượng tiết điểm, ý vị này ta không có yếu hại, liền xem như ngươi đem ta đánh thành tro tàn. Tại ta sinh mệnh lực hao hết trước đó, ngươi vậy không có cách nào giết chết ta, chỉ có thể ở. Nhưng dứt lời sau đó, Helasana lại phát hiện, Joshua tựa hồ cũng không có bởi vì tin tức này mà gặp đả kích. Cùng hắn tương phản, hắn tựa hồ đang cười, vô tận tái sinh, không hổ là sinh mệnh hóa thân, hoàn toàn chính xác xứng đáng tên tuổi của ngươi. Bất quá, đúng dịp, hít một hơi thật sâu, Joshua nắm chặt vũ khí trong tay. Hắn cảm giác được vô cùng vô tận sinh mệnh lực ngay tại chính mình cốt cách. Bắp thịt cùng nội tạng bên trong lan tràn, đại biểu cho chiến đấu cùng sát lục thần tính đường vân ngay tại từng chút khuếch tán. Chiến sĩ khóe miệng, kéo ra một cái buông thả nụ cười. Đúng dịp, ta cũng thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.